Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Chương 231. Thiên ý coi trọng. Hồng Hoang bản nguyên cực kỳ cường hãn, lại là tồn tại gông xiềng. Năm đó, Hồng Quân tính toán Thương Thiên đạo nhân, Càn Khôn đạo nhân cùng với La Hầu thành đạo về sau chặt đứt hết thảy siêu thoát chi lộ. Hồng Hoang bên trong sinh linh, trừ phi mượn nhờ Hồng Mông tử khí, thành vì Thiên đạo thánh nhân, thành vì Hồng Quân lão tổ khôi lỗi, mới có thể đủ nắm giữ hỗn nguyên sức chiến đấu. Bây giờ, Đông Hoàng Thái Nhất cũng coi là nhân họa đắc phúc, rời đi Hồng Hoang thế giới cái này gông xiềng, ngược lại là thoát ly lồng chim được tự nhiên. Lại thêm hắn một luồng nguyên thần, bị hỗn độn khí tức cải tạo tẩy lễ, phi thường thích ứng hỗn độn khí tức, tại hỗn độn trưởng thành tốc độ vượt mức bình thường nhanh, thẳng đến thành vì hỗn độn thần ma. Hắn lại tái sinh ra trở về Hồng Hoang ý nghĩ, cũng bắt đầu hỗn độn bên trong du đãng, cũng là ngẫu nhiên một cái cơ hội, cùng hỗn độn bên trong hai cái hỗn độn ma thần tiếp xúc, mới hiểu rõ hỗn độn bên trong chân thực tình huống, hiểu rõ đến hỗn độn chân chính mênh mông. Cho dù trưởng thành đến bây giờ, Đông Hoàng Thái Nhất đã nắm giữ tam sử hỗn độn hải cảnh giới, muốn trở về Hồng Hoang lại là hoàn toàn không có có phương hướng cảm giác. Nếu như hắn tùy ý hướng về một phương hướng, rất có thể hội hoàn toàn trái ngược. Khoảng cách Hồng Hoang thế giới càng ngày càng xa. Trước đây không lâu, hỗn độn chung một điểm bản nguyên, mặc dù bị lực lượng thần bí cưỡng ép cướp đoạt đi, lại là cũng làm cho Đông Hoàng Thái Nhất ẩn ẩn phát giác được Hồng Hoang chi địa. Lúc này, bắt đầu hướng phía Hồng Hoang thế giới mà đi. Hồng Hoang bên trong, hoàng thiên khí tức bắt đầu tràn ngập giữa thiên địa, cuối cùng tiêu tán tại thương khung bên trong. Lúc này, Hồng Quân lão tổ bị kiềm chế tại hỗn độn bên trong. Hoàng thiên bắt đầu điên cuồng cướp lấy thiên đạo bản nguyên lực lượng, cường đại hoàng thiên chi đạo. Cùng lúc đó, tại 3000 võ đạo thần bi phía trên, ngũ hành đạo nhân lực lượng đột nhiên bạo phát đi ra. Chỉ có Hồng Mông tử khí mới có thể đủ siêu thoát đại thần thông giả, giáo chủ cấp bậc cường giả. Lời lẽ sai trái, thần ma chi đạo có thể chứng hỗn độn, võ đạo cũng có thể hỗn nguyên. Ngũ hành đạo nhân vẫn y như là tuân theo lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi tư thái. Một câu, nháy mắt, làm thiên địa ở giữa hết thảy tu luyện giả tâm thần chấn động. Sâu kiến cũng có thể hướng đạo, cũng có hỗn nguyên tâm, đạp lên tu luyện giả con đường bên trên. Trong lòng vĩnh hằng mục tiêu, tuyệt đối là thành tựu hỗn nguyên. Chỉ là hỗn nguyên chi đạo từ đầu đến cuối giống như trong mộng hoa, trăng trong nước, chỉ có thể đứng xa nhìn, mà từ đầu tới cuối vô pháp chạm đến. Một câu nói kia đem hết thảy tu luyện giả tâm đều vén lên. Tầm mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía ngũ hành đạo nhân. Ngũ hành đạo nhân câu nói thứ hai cũng là thập phần ra sức, thậm chí đem hết thảy đại thần thông cường giả tâm đều triệt để đánh nát. Trảm tam thi thành thánh là cái âm mưu, ngũ hành đạo nhân thanh âm vang vọng thiên địa ở giữa. Những cái kia ngồi ngay ngắn trong động phủ đại thần thông giả không khỏi cùng nhau đổi sắc mặt. Đông đảo đại la kim tiên cực hạn cường giả, làm sao không phải như vậy? Lợi dụng trảm tam thi bí thuật thành vì đại thần thông giả, cái này là nhiều thiếu luyện khí sĩ mộng tưởng. Bây giờ ngũ hành đạo nhân một câu là bực nào vô tình, đem bọn hắn hết thảy truy cầu đều triệt để đạp nát. Trảm tam thi có thể thành thánh, nhưng là đây chẳng qua là một người nói, kia chính là Hồng Quân lão tổ đạo. Mỗi một đầu đại đạo cũng có thể trở thành liền hỗn nguyên, bản thân không có sai, nhưng là đầu này đại đạo đã sinh ra hỗn nguyên, liền sẽ không sinh ra tân hỗn nguyên. Trảm Tam Thi đã xuất hiện Hồng Quân Lão Tổ, liền không khả năng sinh ra Tân Hỗn Nguyên. Nói cách khác, Hồng Quân Lão Tổ truyền xuống Trảm Tam Thi bí thuật, kỳ thật đã tuyệt hồng hoang bên trong toàn bộ sinh linh chân chính siêu thoát chi đạo. Chỉ có dạng này, hồng hoang mới hoàn toàn rơi xuống trong tay của hắn. Ngũ hành đạo nhân cũng không giảng cứu, đám người có phải là có thể tiếp nhận, đem ẩn tàng tại hồng hoang bên trong âm mưu to lớn nhất hiện ra ở trước mặt mọi người. Đây cũng là đế tuấn tam thi toàn trảm, đặt chân á thánh cảnh giới, lại là từ đầu đến cuối vô pháp thành tựu hỗn nguyên nguyên nhân. Cái gì là hồng mông tử khí? Ta liền đến nói cho các ngươi biết đi. Thiên ý coi trọng, đây chính là chúng ta hội xưng hô thiên đạo vì thương thiên. Thanh thiên nguyên nhân, tục ngữ nói thanh phát tử, cũng chính là thanh đến cực hạn, hiển hóa ra tử sắc, tên như ý nghĩa, hồng mông tử khí, chính là thuần túy thiên đạo bản nguyên, bị thiên đạo hồng quân cô đọng đến cực hạn. Thiên đạo thánh nhân có thể có được hỗn nguyên giáo chủ sức chiến đấu. Trên thực tế bọn hắn cũng không có chân chính chứng đạo. Chỉ là có thể mượn thiên đạo lực lượng. Thiên đạo không cho phép bọn hắn chết. Bọn hắn sẽ không phải chết. Đây chính là thánh nhân bất tử bất diệt nguyên nhân. Lúc trước, Tam Thanh Nữ Hoa cùng với Tây Phương Lưỡng Thánh, lại có mấy cái chân chính đem Tam Thi toàn trảm. Bọn hắn không có chém tới Tam Thi, lại có thể thành vì thiên đạo thánh nhân. Làm sao không phải đối Trảm Tam Thi thành thánh lớn nhất trào phúng? Đúng rồi, lúc trước Nam Hải phạt thánh chi chiến, chuẩn đề đạo nhân Tam Thi hóa thân Bồ Đề đạo nhân xuất hiện. Các ngươi cũng hẳn là rõ như ban ngày, trong lòng các ngươi liền không có nghi hoặc sao? Hồng Quân giảng đạo tử Tiêu Cung, Trảm Tam Thi thành thánh, một bước mấu chốt nhất là cái gì? Tam Thi hợp nhất, đã Hồng Quân luôn miệng nói, cần Tam Thi hợp nhất thành tựu hỗn nguyên, vì cái gì chuẩn đề đạo nhân, hội có thiện thi Bồ Đề đạo nhân, tiếp dẫn đạo nhân hội có thiện thi tiếp dẫn Phật Tổ, Lão Tử hội có thiện thi Thái Thượng Lão Quân, bởi vì từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có hoàn thành Trảm Tam Thi thành thánh. Ngũ hành đạo nhân mỗi một câu đều mang cho tất cả mọi người một loại cực kỳ rung động cảm thụ. Trong chốc lát, thiên địa tựa hồ lâm vào thời gian đình chỉ trạng thái, lặng ngắt như tờ. Nửa ngày, từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm sinh ra, tất cả mọi người cổ họng đều điên cuồng nhảy động, trong đôi mắt chỉ còn lại kinh hãi. Thậm chí, có một ít tu luyện giả còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, vậy mà rút chính mình một bàn tay, hết thảy thiên đạo thánh nhân thần sắc đều không thế nào tốt. Cho dù là thông thiên giáo chủ đã biết được hồng mông tử khí chính là một loại kiềm chế, thời điểm mấu chốt chính là tùy thời có thể lấy đi tính mạng hắn chí độc chi vật, lại là cũng không nghĩ tới. Liền liên Trảm Tam Thi thành đạo đều là một cái âm mưu. Ánh mắt của hắn âm trầm đến cực hạn. Thái Thượng Lão Quân trong lòng làm sao không phải cực độ chấn kinh. Hắn là Tam Thanh bên trong duy nhất lợi dụng đại nghị lực, đại trí tuệ chém tới Tam Thi tồn tại. Tiền nhiệm hắn thi triển ra vô số thủ đoạn, ý đồ lệnh Tam Thi hợp nhất, từ đó đặt chân hỗn nguyên đại la kim tiên tình trạng, lại là từ đầu đến cuối không thể được. Nhân tộc gia, nữ hoa nương nương thành vì thiên đạo thánh nhân, cái này kích thích đến Thái Thượng Lão Quân, hắn tâm có chút loạn. Cho dù là lúc trước bàn cổ nguyên thần lạc ấn điên cuồng chấn động cảnh báo, hắn có chút không hiểu bất an, chỉ là thân là Tam Thanh đứng đầu, đối mặt với nữ hoa nương nương cái này tân thánh nhân sinh ra, hắn cũng ngồi không yên, nội tâm trở nên tao loạn. Hắn không để ý bàn cổ nguyên thần lạc ấn cảnh cáo, bắt đầu dựa theo thiên cơ biểu hiện, trực tiếp lập giáo thành thánh, loại kia vô cùng cường đại lực lượng, để Thái Thượng Lão Quân vì lúc trước sinh ra những cái kia lo lắng. Cảm giác được buồn cười. Bây giờ xem ra, cái này cái gọi là thiên cơ, chỉ là Hồng Quân Lão Tổ tâm tư thôi. Buồn cười cũng hoàn toàn chính xác buồn cười. Lúc trước hắn đem bàn cổ nguyên thần lạc ấn cảnh báo xem như buồn cười sự tình. Bản thân cái này mới là buồn cười nhất sự tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.